Lời như vậy về sau ít nói, nàng có thiện ý với ta, chúng ta cũng nên báo lại thiện ý, người của Ôn Tâm Điện ngươi tự mình đi quan sát, chi phí ăn mặc cũng tinh tế một chút, không được để bọn nhỏ chịu thiệt, phân phó người Ôn Tâm Điện, nếu bọn họ xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải lập tức nói với ta thôi, vẫn là ta tự mình đi một chuyến mới an tâm. Ma ma nhìn hoàng hậu tinh thần sáng láng, trong lòng cũng được trấn an không ít, Trang đại phu thật sự là tấm gương tốt, hoàng hậu đều treo nàng ở ngoài miệng, làm việc cũng ẩn ẩn có chút giống nàng, như vậy tốt, dù sao cũng so với tự bản thân bị nghẹn hỏng vẫn tốt hơn nhiều. Qua lại mấy nơi đến buổi trưa Trang Thư Tinh mới trở về Lam Chỉ Hiện cung, cơm cũng ăn ở đây. Một người ăn cơm không có chút hương vị gì, qua loa ăn vài miếng liền buông đũa, vòng qua tấu sớ xem một chút. Những thứ này nguyên bản là phải qua tay hoàng đế nhưng về sau nàng đều phải làm hết. Không phải không cam lòng, nhưng bây giờ nếu nàng chăm chỉ một chút, làm tốt một chút, tưởng tượng rằng sau khi chỉ cố trở về có thể thoải mái một chút, nghĩ như vậy nàng liền cảm thấy tốt hơn nhiều. Không biết chỉ cố đến nơi nào rồi. Trang tiểu thư, lão nô cầu kiến, Ôn công công mời vào, buông sổ con, Trang Thư Tình ngẩng đầu, có việc. Vâng, Trang tiểu thư, đây là Giang Hải, hắn rất quen thuộc chuyện trong cung, nếu ngài cần người chạy việc thì cứ kêu hắn, nhất định hắn sẽ làm việc thỏa đáng. Trang Thư Tình không, góc chuyện audio.com, hỏi hắn có tin được hay không, mà hỏi, lúc phát sinh phản loạn hắn ở đâu? Đang làm gì? Ôn Đức gục đầu xuống, hắn đúng lúc được hoàng thượng phái ra kinh đô truyền chỉ, không ở nơi này. Lưu lại đi, vâng, Ôn Đức hò một tiếng, Giang Hải liền yên vào quỳ xuống, nô tài Giang Hải tham kiến Trang tiểu thư. Miễn lễ, ngươi đi tìm Lục hoàng tử, gọi hắn tới gặp ta. Vâng, Ôn Đức thấy nàng không có phân phó gì khác, cúi người hành lễ, cũng lui đi ra ngoài. Không bao lâu Chu Chi Tiếu đến, không đợi hắn nói lời nào, Trang Thư Tình chỉ vào cái ghế bên cạnh nàng nói, ngồi xuống đây, những thứ này để xem hết một lần, không hiểu thì cũng phải nghĩ biện phái để hiểu được nó. Chu Chi Tiếu chưa kịp phòng bị liền bị nàng ném cho một thứ, cúi đầu nhìn, là tấu chương, này. Trang Thư Tình cũng không nói gì nữa, lần nữa cầm lấy một cái tấu chương khác lên đọc. Chu Chi Tiếu trong lòng có vô số nghi vấn ẩn ẩn còn có chút không thể tin cùng chờ đợi, nhưng lúc này chỉ có thể kiềm chế xuống, nghiêm cẩn xem. Giang Hải cong thắt lưng tiến vào bẩm báo Trang tiểu thư Trương đại nhân. Đồng đại nhân, vệ đại nhân của Bộ Tài nguyên cầu kiến. Mời vào, vâng, ba vị mời vào. Ba người vừa vào cửa liền nhìn thấy một bàn tấu chương cùng với những người đang kiểm duyệt tấu chương ở sau án. Đồng Minh Dương nhất thời cảm thấy mặt hắn đang vặn vẹo, thiên hạ này rốt cuộc là của ai? Sao ngay cả tấu chương cũng phải do Thư Tình xem, nếu truyền ra, vốn lời đồn vẫn còn đang chỉ là gió thổi mây phun cũng lập tức hóa thành cuồng phong thổi bay Thư Tình. Đồng tử Trương Hải co rút lại, nhưng trên mặt vẫn không đổi sắc nói. Biện pháp của Trang tiểu thư quả thật tuyệt diệu, chỉ một thời gian ngắn như vậy cửa nha môn cũng sắp bị đạp hư, lão phu làm quan vài thập niên mới biết được đại chu thế nhưng có nhiều nhân tài có thể sử dụng như vậy. Chỉ cần đưa người đến vị trí thích hợp, ai cũng đều có thể phát huy tác dụng, đem một người lợp ngói đi khắc hoa, người cũng không thể trách hắn làm không tốt. Nói xong cũng không ngẩng đầu lên, Trang Thư Tình tùy tay đem tấu chương đã phê xong ném vào trong tay Chu Chi Tiếu, sau đó mới nhìn về phía mấy người, gặp được việc khó. Vâng, người nói là Đồng Minh Dương, khi hắn ngồi lên vị trí kia, hắn đã đem Tâm Thái San cho bằng phẳng, Trương đại nhân tạm thời điều động 4 người từ lại bộ đến hỗ trợ, nhưng nhân thủ vẫn không đủ, người đăng ký quá nhiều, còn đang cuồn cuộn không dứt nếu cứ như vậy. Đây chính là vấn đề các người phải tự mình giải quyết. Trang Thư Tình xoa xoa cổ tay, Bộ Tài nguyên không chỉ nắm giữ tài nguyên, còn phải hóa giải những vấn đề nan giải, khiến sự tình trở nên gọn gàng ngăn nắp hơn nữa, có thể tìm được người tài trong vạn người, bây giờ chỉ có một kinh đô, về sau chính là cả nước, các ngươi tính thế nào? Cũng không phải chỉ kinh đô mới có người tài. Vệ Kiến Hy cười khổ, Trang tiểu thư, đối với chuyện làm sao có thể đào được chỗ tốt từ người khác thì ta quen thuộc nhất, nhưng việc này thật sự là chúng ta cũng không cầu gì khác, chỉ cần Trang tiểu thư đứng ra làm mẫu một lần, để chúng ta có cái phương hướng. Đúng là cũng không ngốc, Trang Thư Tình khóe mắt nhìn thấy Chu Chi Tiếu đang vệnh tai lên nghe, hơi suy nghĩ một chút cầm ra một khối án thư, lại cầm 4 bản tấu chương đặt lên trên cùng, mỗi bản có chút khoảng cách, đây là phương hướng của kinh đô. Sau đó cầm 4 bản đặt phía dưới. Góc chuyện audio.com, bản thứ nhất hoặc lại có thể chia theo hướng này. Quét tấu chương lại cùng nhau, Trang Thư Tình lại lần nữa sắp xếp. Ngoại thành thuộc kinh đô, trong ngoài đều có chia thành nhiều phân khu, mỗi phân khu đều có một số nghề nghiệp đặc thù, Trang Thư Tình nhún nhún vai tính tổng lại, sau đó bắt đầu chia. hẳn là có 36 nghề nghiệp thậm chí là nhiều hơn, các ngươi có thể có lợi, chia làm vài cái thuộc loại, phận loại người, sau đó bỏ vào một chỗ nhìn ba người đang đăm chiêu. Trang Thư Tình biết mình nói đã đủ, không cần làm hoàn toàn theo lời ta nói, các ngươi tự bản thân cân nhắc xem phương thức nào thích hợp, chuyện này cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành, từ từ sẽ đến, không nên nóng nảy. Trương Hải chắp tay thi lễ, hiểu được chuyến này đến Hoàng Cung đúng là không uổng công. Cách Trương.